Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1226, chương 1226, Thanh Bảo tiểu tướng mới lên ngựa. Bổ canh, câu này kiểu mị thanh âm, phối hợp bốn phía sương mù, lập tức tạo thành một cỗ kiều diễm chi ý. Theo sương mù lan tràn ra, Hứa Thanh tim đập không tự chủ được cấp tốc một ít. Chỉ cảm thấy trước nay chưa từng khẩn trương, thậm chí đều miệng đắng lưỡi khô. Bản năng nhìn về phía Tử Huyền. Trong sương mù, mặt Tử Huyền như hoa đáo, mắt hàm linh vận, sáng rực mà thâm thúy. Trong ánh mắt kia, tựa hồ cất giấu ngàn vạn thế giới. Vừa có thiếu nữ ngượng ngùng cùng hồn nhiên, lại có nữ tử thành thục thâm trầm cùng trí tuệ, tràn đầy thần bí cùng mị lực. Giờ phút này nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đang lóe lên, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Vì thế ở trong tầm mắt này, cho dù mông lung cũng có thể nhìn ra da thịt trong trắng lộ hồng. Cái loại cảm giác kiều diễm ướt át này, thậm chí ở trong sương mù càng thêm vài phần mê người. Đặc biệt là, theo sương mù dày đặc, một màn lôi đình oanh minh trong đầu Hứa Thanh xuất hiện. Tử Huyền thân ảnh đi vào trong ao, bên bờ ao, để lại một chiếc váy dài màu tím. Kia giống như tiết ngọc tinh tế tỉ mỉ, lộ ra tự nhiên hồng nhuận thân thể, như ẩn như hiện, vô cùng hoàn mỹ, có thể nói kinh tâm động phách. Cho đến khi sắp hoàn toàn bị sương mù bao phủ, nàng đứng ở nơi đó, có chút quay đầu, nở nụ cười, đúng là ngoái đầu nhìn lại cười bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan. Xác, lại này khuôn mặt kiều diễm cùng vũ mị, đủ để khiến người ta lâm vào khuynh đảo, mà thanh âm của nàng cũng vào lúc này truyền ra. Hứa Thanh, cùng nhau một chỗ không? Chấm ngoặc kép, những lời này, chỉ có 5 chữ, nhưng ở Tử Huyền nơi đó, lại hiếm thấy vô cùng xuất hiện rung động thanh âm. Cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, sương mù hoàn toàn bao phủ thân ảnh, thậm chí trong lúc bốc lên, cũng đem thân ảnh Hứa Thanh tràn ngập bên trong. Một đêm trôi qua, một đêm này, ao chỉ gợn sóng, sương mù bốc lên, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy chút nào. Mà bên ngoài phủ đệ, giữa không trung một con sâu màu lam, ở nơi đó nghĩ hết biện pháp, muốn đi vào làm ầm ĩ một phen, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Vì thế không cam lòng, tiếp tục chờ đợi, cái này chờ đợi, liền là 7 ngày. Từ sau khi Tử Huyền tiến vào thượng linh phủ của Hứa Thanh, trong 7 ngày này vẫn chưa đi ra, cho đến sáng sớm ngày thứ 8, cửa lớn thượng linh phủ chậm rãi mở ra, Tử Huyền một thân váy dài, từ bên trong đi ra, thân ảnh như hoa lan, dưới ánh mặt trời, da thịt nàng lộ ra bên ngoài, tựa như đồ sứ tinh xảo, trắng nõn mà nhẵn nhụi, dưới da phảng phất chảy xuôi dòng nước trong vắt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tươi mát cùng thoải mái. Mà khuôn mặt trái xoan kia, lại càng đẹp không thể chê vào đâu được. Đường cong hàm dưới tinh xảo tao nhã mà lưu loát, tựa như người trong tranh, làm cho lòng người sinh hướng tới. Một đầu tóc dài đen bóng mà mềm mại, nguyên bản tại 7 ngày trước như thác nước đồng dạng xõa tung ở đầu vai. Mà giờ phút này thì là co lại, một cây châm phượng mạ vàng xuyên ở bên trong, vì thế lộ ra cái cổ tinh tế cùng xương quai xanh yêu nhã, càng làm cho người ta lâm vào khuynh đảo. Gió sáng sớm giờ phút này nhẹ nhàng thổi qua, ngọc châu trên châm theo gió phiêu động, chính là một bộ tiên nữ hạ phàm chi cảnh. Mà khuôn mặt xinh đẹp vốn đã tuyệt mỹ của nàng bây giờ còn có dáng đỏ còn sót lại, trong mắt càng có kiều mị chỉ ý còn chưa tản đi. Tất cả những điều này càng thêm đẹp đẽ. Đi ra cửa lớn một khắc, nàng hơi hơi quay đầu, đôi mắt đẹp dừng ở trong cửa Hứa Thanh trên thân, dịu dàng truyền ra âm thanh của tự nhiên. Vậy chúng ta thỏa thuận nha. Thuyết hảo. Hứa Thanh hít sâu một hơi, gật đầu. Tử Huyền tươi cười càng đẹp, xoay người rời đi. Chỉ là đi ra vài bước sau, nàng tựa như thân thể có chút không khỏe, nhưng rất nhanh hai gò má hồng hà tái khởi, đưa mắt nhìn thân ảnh Tử Huyền đi xa. Thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt, nhưng không đợi hắn đi nhớ lại một màn trong 7 ngày này, thân ảnh Nhị Ngưu liền từ phụ cận gào thét mà đến. Vả lại cũng không phải là một người, bên cạnh hắn còn đi theo Ngô Kiếm Vu. Ai, Tiểu A Thanh, trùng hợp như vậy a. Nhị Ngưu một bộ dáng vừa mới tới nơi này, hướng Hứa Thanh vẫy tay. May mắn ngươi lúc trước nhắc nhở ta. Ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, ta đi tạo vật phủ, tự mình 7 ngày 7 đêm nhìn chằm chằm, một bước không rời đi bên trong. Bọn hắn quả nhiên không có ăn bớt vật liệu cơ hội. Nhị Ngưu đắc ý đi tới. Ngô Kiếm Vu bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vì không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, vẫn lựa chọn câm miệng. Hứa Thanh quay đầu, hoảng hốt trong mắt đã tản đi, bình tĩnh nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh, thật là trùng hợp. Nhị Ngưu chớp mắt nhìn, ánh mắt nhanh chóng đánh giá trên người Hứa Thanh, một bộ dáng vô cùng tò mò, thậm chí còn đi vài vòng quanh Hứa Thanh, trong mắt lóe sáng, trong miệng chép chép có âm thanh. Thanh tại cái này mục quang dưới, Hứa biểu tình bình tĩnh bên trong, màu da mất tự nhiên có chút chuyển hồng. Tiểu A Thanh a, ngươi có điểm gì là lạ a? Giống như chỗ nào đó không? Giống, đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Ta vừa rồi giống như thấy có người rời khỏi phủ đệ của ngươi. Hắc, hắc, Hứa Thanh ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng, Ngô Kiếm Vu bên cạnh cũng hào hứng, đột nhiên truyền ra lời nói. Thanh Bào tiểu tướng mới lên ngựa, trời biết có thể chiến mấy hiệp. Nhìn, như 7 ngày tinh lực hết, ai biết trong đó gián đoạn mấy lần. Ngô Kiếm Vu lời nói vừa ra, trong chớp mắt tiếp theo, một cỗ cuồng phong ở trước mặt hắn gào thét mà lên, trong phút chốc thân ảnh đã bị gió này cuốn ra ngoài ngàn dặm. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, Nhị Ngưu ho khan một chút, nhìn ra Hứa Thanh mặt mòng, vì thế ở bên cạnh trợ giúp, quá phận, cái này Ngô Kiếm Vu tự thích ăn đòn. Ngô Kiếm Vu nhớ nhanh chóng trở về, sau khi hướng chân trời hô một tiếng, Nhị Ngưu quét mắt nhìn phủ đệ của Hứa Thanh. Đối với đại sư huynh, Hứa Thanh mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với xử lý như thế nào đã sớm có kinh nghiệm. Giờ phút này thần sắc một lần nữa bình tĩnh, hỏi một câu, sư phụ có ở đây sao? Nói đến sư tôn, Nhị Ngưu nơi đó cũng bị rời đi suy nghĩ, tức giận cắn răng mở miệng, đừng nói nữa, lão đầu tử đi rồi. Quả nhiên để cho ngươi nói đúng, ta mấy ngày hôm trước, dựa vào độc môn chi pháp đã nhận ra được tung tích của hắn. Nhưng lúc tìm kiếm, lão tiểu tử này đã sớm không thấy bóng dáng. Đây rõ ràng là muốn ăn một mình tiết tấu. Cái nào có như thế coi người ta sư phó. Quá phận, chuyện này ta nhất định phải tìm một lời giải thích. Ta đều nghĩ kỹ, qua một thời gian ngắn chúng ta trở về một chuyến. Ta muốn xuất ra đại sư huynh uy nghiêm, triệu tập lão nhị lão tam, chúng ta bốn người cùng nhau một chỗ thảo phạt sư tôn. Hắn nếu là không chia của, chúng ta liền cùng nhau phản bội ra sư môn, để cho lão đầu tử về sau lẻ loi một mình. Nhị Ngưu nói ra kinh người lời nói, thần sắc ngạo nghễ, một bộ chính là định làm như vậy bộ dáng. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, như vậy không tốt đâu. Hắn làm mùng một, cũng đừng trách chúng ta làm 15. Nhị Ngưu hừ một tiếng, việc này ta đều lên kế hoạch tốt, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào phủ đệ. Sau khi ngồi xuống trong tiền điện, Nhị Ngưu rõ ràng bởi vì chuyện của thất gia còn canh cánh trong lòng. Cho đến nửa ngày sau, khi Ngô Kiếm Vu mặt mũi bầm dập trở về, hắn mới đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương. Ngô Kiếm Vu thành thật, hắn thứ nhất sợ Hứa Thanh, thứ hai sợ Nhị Ngưu, mới là miệng tiện thật, sự không nhịn được mới xuất khẩu thành thơ. Bị Hứa Thanh giáo huấn một chút, giờ phút này mặc kệ trong lòng chỉ trích như thế nào, nhưng ngoài mặt lại nhu thuận vô cùng. Hôm nay ngồi ở trước mặt hai người, gắt gao ngậm miệng, ánh mắt trông mong nhìn bọn hắn. Tiểu Kiếm Kiếm, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói chuyện, liền nhờ cậy a, ngươi yên tâm, Tà Trần Nhị Ngưu làm chuyện luôn luôn công bằng, tuyệt không không công để cho ngươi bận rộn. Như vậy, sau khi nở ra, vỏ trứng thuộc về ngươi. Ngữ khí đội trưởng ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, nói xong, lấy quả trứng của mình ra, đặt ở trước mặt Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, cũng lấy ra một quả, nhìn hai quả trứng này. Trong lòng Ngô Kiếm Vu tuy có 10 phần nắm chắc, nhưng loại chuyện này hắn cảm thấy có chút mất mặt. Lúc trước ở trước mặt Nhị Ngưu mặc dù không thể không đồng ý, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trứng, vẫn có chút chần chờ. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu vỗ vỗ bả vai Ngô Kiếm Vu. Ta nói với ngươi, hai quả trứng này cũng không đơn giản. Đó là thần linh chi tử. Bọn hắn vỏ trứng, kia có thể là bình thường vỏ trứng sao? Đó là thần xác. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi có ấp trứng thần chi kinh nghiệm. Này đối với ngươi về sau ấp trứng càng nhiều sủng vật, tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có kinh nghiệm. Ngươi phải có chí khí. Ngươi những kia tạp giao sủng vật tối đa cũng chỉ là chúa tể huyết mạch thôi. Ngươi nghĩ một chút, nếu là có một ngày ngươi vung tay lên, xuất hiện không phải chúa tể huyết mạch, mà là một đám bị ngươi nuôi lớn thần linh sủng vật. Vậy muốn bao nhiêu uy phong? Đến lúc đó, huyền u cổ hoàng di vật, vọng cổ các tộc, phàm là ngươi cần, ai dám không cho ngươi? Cũng không biết là cái nào một câu, khiến Ngô Kiếm Vu cuối cùng hạ quyết tâm. Trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, cắn răng đồng ý việc này. Sau khi Hứa Thanh gật đầu, Ngô Kiếm Vu cầm trứng, nhanh chóng rời khỏi phủ đệ. Cho đến khi đi tới xa, trong mắt Ngô Kiếm Vu lộ ra chấp nhất chi mang, thì thào nói nhỏ, thần linh sủng vật. Hắn hô hấp dồn dập, trong lòng dâng lên ý kiên định. Giờ phút này, nếu là hắn năm đó sư tôn ở chỗ này, nhất định trong lòng phức tạp, nói không nên lời tốt xấu. Thật sự là, năm đó tại Thất Huyết Đồng, cái này đệ nhất phong thiên kiêu, rõ ràng là kiếm tu, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn đạt được chỉ vật tù, đó về sau đạo đồ thay đổi, biến thành triệt triệt để để. Mà trong Thượng Linh Phủ, sau khi Ngô Kiếm Vu rời đi, Nhị Ngưu vỗ trán một cái, trên đầu mọc ra một cây màu xanh nhạt nhánh dây bao quanh hắn, rất có linh tính. Tiểu A Thanh, đồ chơi này chính là cái bảo bối, người cái kia cũng cứ việc dung hợp, chỉ cần chúng ta đem nó nuôi lớn trở thành thành thục thể sau, hắc hắc, chúng ta liền lợi hại hơn. Hứa Thanh ánh mắt dừng ở trên nhánh dây, cảm nhận được vật này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, vì vậy gật gật đầu, giơ tay lên cây nhánh dây kia của hắn ở trong tay xuất hiện. Sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh trung quy không có nuốt vào, mà là vạch ra ngón tay, theo một giọt máu tươi rơi vào nhánh dây này, nhanh chóng hấp thu, sau đó chợt lóe theo VST hương chui vào một cỗ linh hồn dao động. Vào lúc này quanh quần, trong nháy mắt tiếp theo, Kim Cương Tông lão tổ cảnh giác, Hứa Thanh cái bóng cũng có chút gợn sóng. Còn có ở trong địa quật, ta lấy đi những linh kiện khôi lỗi kia, những thứ này mặc dù vỡ nát, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa dao động không thể khinh thường. Đội trưởng liếm môi một cái, ta cân nhắc, hẳn là cũng là thứ tốt, chúng ta nhìn xem có thể hay không chắp vá một chút. Nếu có thể làm ra một cái bọ ngựa lớn, tuyệt đối cũng coi như một cái lợi khí. Đội trưởng nói xong, vung tay lên, một đống lớn linh kiện bay ra, chào hỏi Hứa Thanh cùng một chỗ. Hai người ngưng thần nghiên cứu. Cùng lúc đó, trong quá trình bọn hắn nghiên cứu những linh kiện khôi lỗi này, Hoàng Đô Đại Vực bên ngoài hoàn trước truyền tống trận, một nhóm thân ảnh chính đứng ở nơi đó. Bốn phía tất cả nhân tộc tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng. Vị kia thủ hộ ở chỗ này Vương Thiên Hầu càng là nghiêm nghị, cảnh giác cao độ. Thật sự là đám này đến chi tu ở trước đó không lâu còn đang cùng nhân tộc giao chiến. Bọn hắn chính là tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Bạch Trạch cùng Tư Ách. Hai tộc tu sĩ này thân thể cùng nhân tộc bất đồng, đứng ở nơi đó rất là dễ thấy. Mỗi người cũng đều sắc mặt khó coi, hiển nhiên đối với Xê Hiến Tê Danh kết thúc đáy lòng tồn tại không cam lòng, nhưng lại không thể không đến. Nhiệm vụ lần này của bọn hắn là muốn cùng nhân tộc ký kết hiệp nghị sau xê hiến tê danh. Mà cùng bọn hắn đồng hành là một cái so với bọn hắn sắc mặt còn khó coi. Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ chính là phàm thế song. Sắc mặt hắn âm trầm, đáy lòng rất là phiền não, nhưng lại bất đắc dĩ. Lần này hắn được bổ nhiệm làm Viêm Nguyệt giám sát sứ, đi theo hai tộc quần phụ thuộc này đến nhân tộc, chứng kiến khế ước đình chiến. Nghe nói Hứa Thanh kia về tới nhân tộc, ta như thế nào xui xẻo như vậy, bị an bài việc này. Ngoặc kép, Nhĩ Căn, viết xong, kết thúc công việc, chú tạo bất hủ thần vực, nghịch phạt tiên thần Phật ma toàn dân lĩnh, chủ, vô địch theo triệu hoán nữ đế bắt đầu.